gặp anh là điều tốt đẹp nhất đời em. Chương 47, không thể là tình anh thứ 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ký khế ước máu với Hàn Vân Hy, Lục Thần Duệ tuyên bố với mọi người trong tổ chức Hàn Vân Hy là vị hôn thê của mình. Cô chính thức trở thành một thành viên của tổ chức Tatters. Mọi người đều cảm thấy bất ngờ vì quyết định táo bạo lần này của Lục Thần Duệ. Trước kia anh nhận Ngọc Thanh Nhi là vợ vì muốn cô được chôn cất trong nghĩa trang của tổ chức, hiện nay anh lại tuyên bố Hàn Vân Hy là vị hôn thê. Lục Thần Duệ thật sự yêu thích Hàn Vân Hy nên mới làm như vậy, hay là vì còn ẩn tình phía sau, đây là điều mà mọi người đều đang thắc mắc. Lục Thần không cảm thấy rất bất bình về chuyện Hàn Vân Hy trở thành vị hôn thê của Lục Thần Duệ liền đến tìm anh nói chuyện. Tại sao em lại có thể để Hàn Vân Hy trở thành vị hôn thê của em chứ Duệ? Lục Thần Duệ ngẩng đầu lên nhìn Lục Thần không bằng ánh mắt lạnh lẽo. Chuyện đi đến bước đường ngày hôm nay đều không phải là vì anh cố tình ép em làm như vậy hay sao? Lục Thần không ngớ người ra. Anh ép em khi nào chứ? Lục Thần Duệ nhếch môi mỉm cười lạnh. Đừng tưởng là tôi không biết anh ở sau lưng tôi thông đồng với Vân Lan tính mượn tay giết người, đẩy Hàn Vân Hy vào chỗ chết ở thành phố S. Peter. Nếu đã biết sao em lại không trừng phạt anh và Vân Lan chứ? Con người của Lục Thần Duệ trở nên âm lãnh. Đây là bài học đáng giá để Hàn Vân Hy bớt ngây thơ, bớt tin người lại. Vì nỗi uất ức bị hãm hại ngày hôm nay, cô ấy nhất định sẽ trở thành một thứ vũ khí cực kỳ sắc bén của tổ chức. Tôi muốn Hàn Vân Hy vấp ngã ở đâu thì phải tự đứng dậy ở chỗ đó, như vậy mới xứng đáng là người ở bên cạnh tôi. Lục Thần không giờ này đã hối hận xanh cả ruột, một nước đi sai dẫn đến toàn cục diện rối rắm. Sau khi ổn định lại tổ chức, Lục Thần Duệ cùng Hàn Vân Hy rời khỏi tổng bộ, anh đưa cô đến đào hoa trấn để huấn luyện riêng. Mỗi ngày Hàn Vân Hy không chỉ tập bắn súng mà còn phải học kiếm đạo, võ thuật, bắn cung và lái xe và nhiều thứ khác do đích thân Lục Thần Duệ chỉ dạy. Xuân đi, hạ tới, thu qua, đông về, mới đó mà thấm thoát 3 năm trôi qua, mọi người ở thành phố Phi Bạch bây giờ đúng là đã lãng quên từng có người tên Hàn Vân Hy lướt qua cuộc sống của họ. Thậm chí Hàn Vân Trạch cũng đã nguôi ngoai nỗi đau mất con, năm nào toàn bộ tình yêu thương ông đều dồn cho Hàn Ngọc Hân hết. Hàn Vân Hy của hiện tại đã lột xác hoàn toàn, trở thành một cô gái cá tính với mái tóc màu nâu đỏ gợn sóng tuyệt đẹp. Cô từng bước trở thành một sát thủ chuyên nghiệp đã thực hiện thành công nhiều phi vụ cho tổ chức. Với kỹ năng make up bậc thầy của mình, Hàn Vân Hy thường xuất hiện trong hình dáng của một thiếu niên mang nét đẹp tinh khôi rạng rỡ, khiến cho trái tim của bao gái thổn thức vì mình và để dễ dàng làm những nhiệm vụ khó khăn mà Lục Thần Duệ đích thân giám sát. Lần này Lục Thần Duệ nhận được tin báo tổ chức Black Eye ngày càng lộng hành, dám ngang nhiên cướp lô vũ khí mà Tartarus đang vận chuyển đến Trung Đông, nên cùng Hàn Vân Hy quay về tổng bộ bàn bạc kế hoạch cướp lại lô vũ khí đó. Lục Thần Duệ mặc vest đen từ trên xe bước xuống, theo sau anh là một chàng trai khôi ngôi tuấn tú mặc quần jean và áo phông trắng, bên ngoài khoác áo khoác da, chân đi giày sneaker cổ cao cá tính với nụ cười nhếch môi cực kỳ quyến rũ. Vân Lan lần đầu nhìn thấy chàng trai đi cùng Lục Thần Duệ đã đổ mất rồi. Thủ lĩnh, lần này anh đem thần Cupid của Hy Lạp về tổ chức hả? Đúng là đẹp trai thật đó nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần Duệ khẽ nhếch môi mỏng mỉm cười. Thần Cupid này là của tôi, không phải dành cho cô đâu, bớt mơ tưởng đi ha. Vân Hạ nhìn hồi lâu vẫn không thấy Hàn Vân Hy đi cùng Lục Thần Duệ nên lên tiếng hỏi. Vân Hy lại không về cùng anh à thủ lĩnh? Lúc này chàng thiếu niên đứng sau Lục Thần Duệ mới lên tiếng. Vân Hạ sư tỉ muội về rồi mà. Vân Hạ, Vân Lan và những người khác cùng nhau nhìn về hướng chàng trai kia rồi há hốc mồm. Hàn Vân Hy lúc này mới cởi bỏ tóc giả xuống rồi bôi đi lớp hóa trang nam tính trên gương của mình. Để dễ dàng đi lại trong giới hắc đạo nên muội thường xuyên giả nam trang đó mà. Mắt của Vân Lan trợn ngược lên muốn rơi ra ngoài. Cái gì cơ, cô là Hàn Vân Hy thật sao? Thế giới này đúng là điên đảo thật rồi. Hàn Vân Hy nhìn Vân Lan bằng ánh mắt sắc lạnh. Mấy năm không gặp, thật không ngờ tỷ vẫn chẳng thay đổi gì hết ha. Hình như là vẫn yếu đuối như ngày nào nhỉ. Theo tôi nghĩ tỷ nên đến S. Peter ở một thời gian, chắc sẽ mạnh mẽ lên thôi. Vân Lan nhất thời cảm thấy lo sợ trong lòng, cô chính là sợ nhất Lục Thần Duệ nhắc lại chuyện năm đó hãm hại Hàn Vân Hy, nên liền đánh trống lãng sang chuyện khác. Vân Hy bây giờ là đệ nhất sát thủ của Tartarus rồi, theo tôi thấy nên để cô ấy trở thành tinh anh thứ 13 của tổ chức mới phải nha. Lục Thần Duệ nhướng mày rồi khẽ lắc đầu lên tiếng đáp. Không được, cô ấy không thể trở thành tinh anh thứ 13 của tổ chức được. Vân Hạ liền lên tiếng. Mấy năm nay tuy là tôi không có gặp Vân Hy nhưng mà thành tích muội ấy đạt được rất lớn nha. Thực hiện thành công nhiều phi vụ nan giải của tổ chức, tôi thấy muội ấy hoàn toàn có thể trở thành tinh anh thứ 13. Lục Thần Duệ khẽ nhếch môi mỉm cười. Số mệnh đã định sẵn Vân Hy phải trở thành thủ lĩnh phu nhân rồi, không thể làm một tinh anh nhỏ bé như vậy được đâu. Vẻ mặt Vân Hạ vô cùng ai oán. Nguệ, anh chuyển sang bán cẩu lương hồi nào vậy thủ lĩnh? Vân Lan thì tức tối ra mặt. Cô ấy dựa vào cái gì mà trở thành thủ lĩnh phu nhân chứ? Tôi cũng cống hiến cho tổ chức rất nhiều mà. Vân Hoàng liền lên tiếng. Vấn đề là trong team thủ lĩnh có Vân Hy sư muội mà không hề có Vân Lan sư tỷ. Hàn Vân Hy có chút ngại nên cô cúi đầu né tránh, không vui cũng không từ chối được. Ban đầu cô vốn tin tưởng Lục Thần Duệ tuyệt đối, nhưng mà càng ngày cô càng mơ thấy nhiều chuyện mơ hồ của quá khứ. Cô cũng cảm nhận được rằng Lục Thần Duệ hình như không phải vị hôn phu của cô như anh đã nói. Vân Hạ thấy Hàn Vân Hy im lặng không đáp nên thúc khuỷu tay vào bụng Vân Hoàng một cái. Im đi, làm con gái nhà người ta ngại rồi kìa, chuyện này thì ai cũng biết hết rồi, thôi mau vào trong bàn chuyện chính sự đi đã. Hàn Vân Hy liền gật đầu tán đồng với Vân Hạ. Tôi thấy Vân Hạ sư tỷ nói rất có lý đó, chúng ta mau vào trong bàn chính sự đi đã. Mọi người vào phòng họp kín, Vân Hoàng báo cáo tình hình trước. Mấy năm nay Black Eye đã bành trướng thế lực và địa bàn ngày càng rộng hơn. Bọn chúng đặt một căn cứ ngay tại địa Trung Hải, chẳng những vậy còn mở một hộp đêm rất lớn tên Mị Tình bên bờ biển. Làm ăn cũng rất khấm khá, thu lại nhiều lợi ích từ việc kinh doanh này. Vân Tịnh lên tiếng báo thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước lúc tôi lẻn vào Mị Tình còn điều tra được đây là nơi mà bọn Black Eye thu thập được khá nhiều tin tức giữa phương Đông và phương Tây. Những lô hàng mà bọn chúng vận chuyển thường lấy hộp đêm Mị Tình làm nơi trung chuyển, cho nên rất có thể là lô vũ khí mà chúng vừa cướp của chúng ta được giấu ngay tại hộp đêm Mị Tình. Vân Lan cũng tham gia ý kiến. Theo như tin tức mà tôi dò la được thì có một các lão tên là Đông Tử đang chỉ huy hoạt động tại hộp đêm Mị, hoặc sắp tới bọn chúng có tổ chức một lễ hội khá lớn đó mà mỗi năm Mị Tình sẽ chọn ra một cô gái xinh đẹp làm gương mặt đại điện, được gọi là Vũ Hậu, để thu hút giới thượng lưu đến ăn chơi sa đọa. Lục Thần Duệ gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng với những thông tin mà thuộc hạ của mình cung cấp. Kế hoạch là chúng ta sẽ đến địa Trung Hải, để người của chúng ta giả làm Tân Vũ Hậu thuận tiện nắm tình hình bên ngoài. Còn Vân Hoàng, Vân Hạ sẽ phối hợp với thần không cướp lại lô vũ khí đó. Vân Lan liền vui vẻ lên tiếng. Vậy Tân Vũ Hậu có phải là do tôi đảm nhận hay không hả thủ lĩnh? Lục Thần Duệ tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi lên tiếng. Để Vân Hy làm Vũ Hậu đi. Lần này cô không cần tham gia nhiệm vụ mắc công lại gặp nguy hiểm. Mặt của Vân Lan xám nghét lại, thường thì mấy nhiệm vụ như thế này sẽ do cô đảm nhận, vậy mà bây giờ nhiệm vụ nào cũng do Hàn Vân Hy đảm nhận. Thật không biết nên vui vì Hàn Vân Hy phải làm những nhiệm vụ nguy hiểm hay là nên buồn vì bản thân cô hết giá trị để lợi dụng rồi. Hàn Vân Hy có ý thoái thác liền lên tiếng đáp. Thủ lĩnh xin anh nghĩ lại được không, tôi cảm thấy bản thân vẫn thích hợp với những nhiệm vụ ám sát hơn là trở thành Vũ Hậu gì đó. Lục Thần Duệ nhướng mày nhìn Hàn Vân Hy rồi lên tiếng. Tôi đã nói em bao nhiêu lần rồi hả? Muốn trở thành một sát thủ chuyên nghiệp thì cái gì cũng phải biến hóa cho bằng được. Cách chương.